Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Hoàng Thiên trung khí 10 phần lên tiếng nói: "Mời vào." Một vị thư ký dẫn một người đàn ông trung niên tiến vào, thư ký cung kính nói: "Chủ tịch Hoàng, đây là ông Trần Tự Tân." "Cô đi xuống trước đi." Hoàng Thiên xua tay, thư ký lùi ra, cẩn thận đóng cửa văn phòng. Hoàng Thiên liếc mắt đánh giá Trần Tự Tân. Hiển nhiên, Trần Tự Tân sống trong nhung lụa nên trông trẻ hơn thực tế nhiều. Trên người tản mát ra một loại sức mạnh vô hình khiến cho người khác nể sợ. Nhưng loại sức mạnh này đã bị Trần Tự Tân cố ý thu liễm. Đây là một người có địa vị cao, Hoàng Thiên âm thầm đưa ra phán đoán, chỉ là không biết Trần Tự Tân này có địa vị gì ở nhà họ Trần, có mối quan hệ ra sao với Trần Phong. Trần Tự Tân cũng đang đánh giá Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên trẻ tuổi như vậy, nét mặt bình tĩnh đang ngồi. Trần Tự Tân âm thầm cảm thấy lạ. Trẻ tuổi như thế lại có thể hàm dưỡng công phu đến vậy. Hai người liếc mắt đánh giá lẫn nhau. Hoàng Thiên cười nói: "Ông Trần, mời ngồi. Không biết ông Trần đến công ty nhỏ của chúng tôi có việc gì chăng?" Mọi người đều là người có thân phận, Hoàng Thiên cũng không vội xé rách da mặt, ít nhất cũng phải duy trì phép lịch sự cơ bản nhất. Trần Tự Tân cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Ngoài mặt tỏ ra lịch sự, nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống, sau đó tự giới thiệu: "Tôi tên Trần Tự Tân, Trần Phong là khuyển tử của tôi." Con trai biến mất, lão cha đã gấp tới mức không chờ nổi xuất hiện. Hoàng Thiên âm thầm cười lạnh, đồng thời hắn cũng biết rõ mục đích của Trần Tự Tân, chẳng qua trên mặt lại không thể hiện gì, nhẹ giọng nói: "Ông Trần là người trong bộ máy nhà nước có đúng không?" Trần Tự Tân nghiêm túc nói: "Hiện nay tôi là phó tỉnh ủy Tây Giang." Phó tỉnh ủy là chức vụ lớn. Hoàng Thiên không khỏi liếc mắt nhìn Trần Tự Tân một chút. Trần Tự Tân và Hoàng Thiên anh một câu tôi một câu, bên ngoài thì khách khách khí khí, nói chuyện giống như hai người bạn lâu năm. Hoàng Thiên không vội, lần này là Trần Tự Tân đến cửa gặp Hoàng Thiên. Hai người một câu nói đông, một câu nói tây. Mỗi phút thời gian trôi qua, trong lòng Trần Tự Tân dần dần chuyển sang nôn nóng. Tuy nhà họ Trần là một trong ba dòng họ lớn ở thủ đô, nhưng số lượng người lại rất ít. Đời thứ nhất của nhà họ Trần cũng chỉ có một người là Trần Hán Bình, 70 tuổi. Trần Hán Bình là người đứng thứ hai trong nội các, 2-3 năm nữa sẽ lui về tuyến thứ hai. Thật ra thì Trần Tự Tân có ba anh chị em. Trần Tự Tân đứng thứ hai, bên trên còn có một người anh trai, phía dưới có một người em gái. Trong ba người, hiện tại Trần Tự Tân là nhị gia của nhà họ Trần. Trần Phong là con trai độc nhất của Trần Tự Tân. Ba đời nhà họ Trần cũng chỉ có vài người, số lượng người không nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến nhà họ Trần luôn bị xếp cuối trong ba dòng họ lớn ở thủ đô. Chỉ có một mình Trần Phong là con độc đinh. Nên Trần Tự Tân lo lắng tới mức nào, điều này có thể hiểu được. Nếu không phải đã tìm hiểu kỹ càng cặn kẽ về Hoàng Thiên, thì Trần Tự Tân chắc chắn sẽ dùng đến thủ đoạn mạnh mẽ. Trần Phong biến mất một cách lạ kỳ, nhà họ Trần cho rằng Hoàng Thiên là người khả nghi lớn nhất. Chỉ là chuyện này nhà họ Trần không có chút chứng cứ. Hoàng Thiên đã đến tận cửa sử dụng vũ lực đánh vào công ty Trần Phong. Nhưng lại có rất nhiều người nhìn thấy Trần Phong và Hoàng Thiên nói chuyện vui vẻ với nhau trong phòng làm việc của Trần Phong. Hơn nữa, Hoàng Thiên còn rời khỏi đó một mình. Ngoài ra, sau khi Hoàng Thiên rời khỏi, có nhiều người nhìn thấy Trần Phong đang trong phòng xử lý văn kiện. Chính xác mà nói thì sau khi Hoàng Thiên rời khỏi đó 2 đến 3 tiếng, Trần Phong mới biến mất. Chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến Hoàng Thiên. Nhưng nhà họ Trần vẫn cho rằng Hoàng Thiên là người khả nghi nhất. Nhà họ Trần là đại thế gia, cũng có năng lực rất lớn. Trải qua điều tra, chẳng những biết Hoàng Thiên là chủ tịch siêu thị Phú Giai, mà còn biết Hoàng Thiên là cổ võ giả vô cùng lợi hại. Hoàng Thiên dường như cũng là thành viên cấp cao của liên minh cổ võ. Thân phận này khiến cho nhà họ Trần vô cùng kiêng kỵ. Trong lòng Trần Tự Tân càng cảm thấy chua xót, hận đứa con trai mất nết của mình làm sai. Đã vậy còn chọc phải một tồn tại khủng bố như Hoàng Thiên. Thành viên cấp cao của liên minh cổ võ chắc chắn là siêu cấp cao thủ. Người như vậy, ngay cả quái vật khổng lồ như nhà họ Trần cũng không dám trêu chọc. Tên ngốc Trần Phong này lại dám đối đầu với Hoàng Thiên, lại còn không biết sống chết, dám dùng tiền thuê sát thủ quốc tế đi ám sát người ta. Nói đông nói tây một hồi, trong lòng Trần Tự Tân dần dần chuyển sang nôn nóng. Biết bản thân không thể chỉ nói chuyện suông, Trần Tự Tân thầm nghĩ, công phu tu luyện của Hoàng Thiên rất lợi hại, e rằng có trò chuyện tiếp mấy tiếng đồng hồ nữa cũng không thành vấn đề. Hoàng Thiếu, không có việc thì không đăng Tam Bảo Điện. Lần này tôi đến là vì chuyện con trai tôi. Hoàng Thiên tỏ ra ngạc nhiên. Trần Phong làm sao? Sáng hôm qua, chúng tôi còn gặp mặt nhau cơ mà. Nhìn nét mặt của Hoàng Thiên, Trần Tự Tân liền biết chuyện này sợ rằng vô cùng khó giải quyết. Nhưng chuyện này liên quan đến đứa con trai độc nhất, Trần Tự Tân vẫn căng da đầu mà nói. Hoàng Thiếu, khiến cậu chê cười rồi. Sau khi con trai tôi gặp cậu một lát, thì nó biến mất một cách lạ kỳ. Nghe vậy Hoàng Thiên khoanh hai tay, vô tội nói. Phó Bí Thư Trần, tôi không biết Trần Phong đã đi đâu. Trần Tự Tân tức muốn học máu, nhưng lại không thể nào đắc tội Hoàng Thiên, chỉ có thể tươi cười nói. Hoàng Thiếu, mong cậu suy nghĩ đến tâm sự lo lắng của một người làm cha như tôi. Nếu cậu biết con trai tôi ở đâu, mong cậu nói cho tôi biết. Hoàng Thiên cũng không động, lại không nói thẳng là mình không biết Trần Phong đi đâu, mà nghiêm túc nói. Phó Bí Thư Trần, tôi từng đến công ty nơi Trần Phong làm việc. Tòa nhà văn phòng đó quả thật rất tốt. Ông xem, điều kiện văn phòng của chúng tôi kém xa nơi đó, vẫn là nhà họ Trần các ông giàu có. Nét mặt của Trần Tự Tân cay đắng, biết Hoàng Thiên đang ra điều kiện với mình, nhưng vì con trai, ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu. Trong tình hình hiện tại, không có bằng chứng nào chứng minh việc Trần Phong mất tích là có liên quan đến Hoàng Thiên. Cho nên, Trần Tự Tân chỉ có thể rời đi trước, rồi kể lại tình hình buổi nói chuyện của ông ta và Hoàng Thiên cho cha ông ta nghe, để cho ông cụ quyết định. Cha của Trần Tự Tân cũng chính là chủ nhân hiện nay của nhà họ Trần. Trần Tự Tân muốn rời đi, Hoàng Thiên cũng không tiễn, thậm chí còn không có ý định đứng dậy. Nhìn Trần Tự Tân rời đi, Hoàng Thiên lập tức cười lạnh. Ngang nhiên, dám mời sát thủ quốc tế đến đối phó với lão tử. Không cho các người chảy một chút máu, thì tôi không phải là Hoàng Thiên. Sau khi Trần Tự Tân rời đi không lâu, Hoàng Thiên cũng rời khỏi văn phòng. Hai ngày sau, Hoàng Thiên đến các cửa hàng mới do tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai mở ở các thành phố khác nhau của tỉnh Tương Nam. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Trần đã rất nhiều lần liên hệ với Hoàng Thiên, nhưng mà Hoàng Thiên luôn tìm cớ từ chối. Sau khi kiểm tra các chi nhánh ở nhiều thành phố khác nhau, đối với quy mô, môi trường mua sắm, thái độ phục vụ của các cửa hàng này, Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Đương nhiên, nhờ có sự trợ giúp của tụ tài trận, việc kinh doanh của các cửa hàng đều rất tốt. Sau khi kiểm tra xong các chi nhánh này, Hoàng Thiên lại đến cửa hàng ở quảng trường trung tâm thành phố Kiến Ninh. Nhìn cửa hàng có quy mô lớn ấy, thấy tình hình kinh doanh của các cửa hàng khá tốt. Đây là một chuyện vô cùng tuyệt vời với Hoàng Thiên. Khi Hoàng Thiên kiểm tra trung tâm hậu cần lớn sắp được xây dựng ở ngoại ô thành phố Phù Dung, người nhà họ Trần cũng tìm đến đây, vẫn là Trần Tự Tân. Trần Tự Tân đang rất vội, mấy ngày nay không có tin tức của con trai, gọi điện thoại cho Hoàng Thiên lại bị Hoàng Thiên từ chối. Trần Tự Tân thật sự muốn khóc. Lần trước, sau khi rời khỏi công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, Trần Tự Tân lập tức đi tìm cha mình. Dù sao thì Trần Hán Bình cũng là một trong số thành viên nội các, ánh mắt và thủ đoạn đều là cao thủ, lập tức chỉ thị cho Trần Tự Tân. Cho dù có bỏ đi một số thứ thì cũng phải tìm được Trần Phong thông qua Hoàng Thiên. Nếu Hoàng Thiên thích tòa nhà văn phòng kia, vậy thì cứ đưa cho Hoàng Thiên đi. Chỉ cần có thể tìm thấy Trần Phong đã biến mất một cách bí ẩn là được rồi. Trần Hán Bình có hai đứa cháu trai và hai đứa cháu gái. cho nên ông ta không muốn thấy Trần Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cùng với đó, Trần Hán Bình cũng coi như nhớ kỹ nhân vật Hoàng Thiên này, âm thầm phái người tiến hành điều tra và thu thập một số thông tin về hắn. Thấy Trần Tự Tân, Hoàng Thiên đã biết xảy ra chuyện gì, lập tức lên tiếng. Phó Bí Thư Trần, hiện nay tôi rất bận. Ngày mai tôi phải đến thủ đô. Chúng ta gặp nhau ở thủ đô rồi nói tiếp. Hoàng Thiên đã nói như vậy, Trần Tự Tân cũng bất lực. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng nhận được phản hồi của Hoàng Thiên. Trần Tự Tân lập tức nói. Vậy tôi đây không có quấy rầy nữa. Tôi ở thủ đô chờ Hoàng Thiếu tới. Hoàng Thiên nhìn Trần Tự Tân rời đi, hắn biết ngày mai mình cũng phải đi thủ đô. Trần Phong bị nhốt bên trong một ảo trận và vây trận. Trong thời gian dài có thể gã sẽ bị chết đói. Vốn hắn đang định về quê ở huyện Bạch Mã để đón cha mẹ và em gái đến thủ đô. Nhưng ngày mai hắn lại phải đi thủ đô, chỉ có thể chờ lần sau rồi nói. Đây là lần thứ hai Hoàng Thiên bước chân vào tòa văn phòng xa hoa hiện đại này. Nhìn tòa nhà văn phòng rộng lớn, Hoàng Thiên thầm nghĩ trong bụng. Tòa nhà văn phòng này sắp đổi họ Hoàng rồi. Nơi này cũng sẽ trở thành trụ sở mới của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên đã có tính toán chuyển trụ sở chính của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai tới thủ đô. Cuối cùng thì thủ đô vẫn là một đô thị quốc tế lớn với dân cư hơn 2 triệu người. Có không gian phát triển lớn hơn thành phố Phù Dung, tỉnh Tương Nam nhiều. Lần này đi cùng với Hoàng Thiên còn có Sở Minh Hạo và vài quản lý cấp cao, cấp trung của siêu thị Phú Giai. Mọi người đều có điểm không thể hiểu được. Không biết Hoàng Thiên gọi mình tới thủ đô là có chuyện gì? Sở Minh Hạo đang ở trong khách sạn, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ ông chủ gọi mình tới đây là vì việc khai trương quảng trường thương mại Phú Giai? Vài ngày nữa, quảng trường thương mại Phú Giai có diện tích khổng lồ sẽ khai trương. Hoàng Thiên hài lòng nhìn tòa nhà văn phòng sang trọng này, sau đó đi về phía tòa nhà. Lần này tâm trạng của hắn cũng hoàn toàn khác so với lần trước. Lần này trong lòng hắn cảm thấy vui sướng và phấn khích hơn nhiều. Vừa bước vào đại sảnh rộng lớn và xa hoa ở lầu 1 của tòa nhà văn phòng này, Hoàng Thiên lập tức nhìn thấy Trần Tự Tân. Đi cùng Trần Tự Tân còn có vài người. Những người này có thể là người nhà họ Trần, cũng có thể là thuộc hạ của Trần Tự Tân. Thấy Hoàng Thiên, Trần Tự Tân lập tức chủ động đi tới. Hoàng Thiên cười nói, Phó Bí Thư Trần, để ông đợi lâu rồi. Trên đường đến đây hơi kẹt xe. Trần Tự Tân chỉ có thể cười phụ họa một tiếng, nói hắn hẹn gặp mặt, nói chuyện ở đây vào lúc 9 giờ, mà bây giờ đã gần trưa rồi. Hoàng Thiên bị tắc đường cũng hơi lâu. Trần Tự Tân biết đây chắc chắn là Hoàng Thiên cố ý, nhưng cho dù là cố ý thì Trần Tự Tân cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Trần Tự Tân đang muốn giới thiệu người bên cạnh, nhưng Hoàng Thiên lại xua tay nói. Tôi không có hứng thú với những người khác, ông đi theo tôi tới một nơi. Hoàng Thiên rõ ràng không hề nể mặt, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng Trần Tự Tân vô cùng tức giận, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể thành thật đi theo sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và Trần Tự Tân đi lên tầng cao nhất, đi thẳng đến công ty của Trần Phong. Khi sắp tới cửa phòng làm việc của Trần Phong, Hoàng Thiên đột nhiên nhếch miệng cười. Phó Bí Thư Trần, ông một mình lẻ loi cùng tôi đi vào văn phòng này. Nếu như ông cũng biến mất một cách thần bí thì phải làm sao bây giờ? Thấy Hoàng Thiên nói như vậy, trong lòng Trần Tự Tân lại càng căng thẳng thêm. Thấy biểu cảm trên mặt Trần Tự Tân, Hoàng Thiên cười ha ha nói. Tôi đùa thôi, Phó Bí Thư Trần. Đi nào, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện thôi. Nói rồi Hoàng Thiên đẩy cửa một gian phòng họp bên cạnh văn phòng Trần Phong ra. Hoàng Thiên và Trần Tự Tân cùng nhau bước vào phòng họp. Hai người ở trong phòng họp nói chuyện, nhưng cụ thể nói gì thì không một ai biết. Hơn một giờ sau, Trần Tự Tân mặt đầy tươi cười bước ra ngoài cùng Hoàng Thiên. Tâm trạng và tinh thần của Trần Tự Tân khác hoàn toàn so với lúc bước vào phòng họp. Hoàng Thiếu, chúng tôi sẽ sớm làm xong các thủ tục liên quan. Hoàng Thiên gật đầu rồi nói. Buổi chiều, người của tôi sẽ tới đây bàn bạc với bên ông. Tôi hy vọng thủ tục chuyển nhượng sẽ mau chóng hoàn thành. Hoàng Thiếu, không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ phối hợp nhanh chóng hoàn thành hết tất cả thủ tục. Trần Tự Tân tươi cười nói. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, đưa Trần Tự Tân đi đến trước cửa văn phòng của Trần Phong, Sau đó Hoàng Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng Trần Phong ra. Hắn cười nói với Trần Tử Tân. Phó Bí Thư Trần, thật ra thì Quý công tử vẫn luôn trong phòng làm việc của mình thôi. Không thể nào. Trần Tử Tân hiển nhiên là không tin. Văn phòng này đã được lục soát nhiều lần từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không thấy tung tích của Trần Phong. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Thiên đẩy cửa ra, Trần Tử Tân lại chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Ông ta không thể tin được, dụi dụi mắt mình, vẻ mặt vui sướng bước nhanh tiến vào trong. Trần Tử Tân thật sự trông thấy Trần Phong. Lúc này Trần Phong làm gì còn một chút hình tượng nào. Đầu tóc như ổ gà, sắc mặt rất kém, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Nhìn thấy cha mình, Trần Phong cũng không dám tin, rất lâu sau mới phản ứng lại. Hoàng Thiên không có hứng thú nhìn đôi cha con này, lặng lẽ rời đi. Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng đó, tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Mặc dù mấy ngày trước hắn bị sát thủ ám sát, nhưng lại không có nguy hiểm gì. Sát thủ đã bỏ mạng, Trần Phong cũng bị trừng phạt. Hoàng Thiên đã động tay động chân trên người Trần Phong. Ngoài ra tòa nhà văn phòng sang trọng này sẽ sớm thuộc về hắn. Thủ đô tất đất tất vàng có được một tòa nhà văn phòng ở vị trí trung tâm thủ đô phồn hoa. Không những có thể diện mà còn là một khoản tài phú khổng lồ. Về chuyện hắn cướp đoạt tòa nhà văn phòng này từ tay nhà họ Trần, liệu nhà họ Trần có trả thù hay không? Điều này Hoàng Thiên hoàn toàn không lo. Hắn tin nhà họ Trần sẽ không dám làm gì mình. Nếu như nhà họ Trần dám có bất kỳ động thái nào, thì Hoàng Thiên cũng không ngại dạy dỗ cho nhà họ Trần một chút để bọn hắn nhớ lâu. Sở Minh Hạo đứng trước tòa nhà văn phòng khổng lồ cao 58 tầng, vô cùng sửng sốt trước vẻ hoành tráng xa hoa của nó. Sở Minh Hạo dẫn theo một trong những vị phó chủ tịch của công ty mình và một vị cố vấn pháp luật đến xử lý thủ tục chuyển nhượng văn phòng. Trước đó Sở Minh Hạo còn tưởng rằng đây là một tòa nhà văn phòng bình thường. Sở Minh Hạo thật sự không ngờ tòa nhà văn phòng này lại hoành tráng và sang trọng đến thế. Tòa nhà này chắc chắn là hạng nhất, cho dù nằm ở đô thị quốc tế như thủ đô. Đây sẽ là trụ sở mới của công ty bọn họ. Nhìn tòa nhà này, Sở Minh Hạo hơi kích động. Tòa nhà này có diện tích rất lớn, phía trước của tòa nhà rất thông thoáng. Trước mặt là một con phố rất phồn hoa. Hai tầng ngầm dùng làm gara có diện tích rất lớn, ít nhất có khoảng mấy chục ngàn chỗ đậu xe. Trước lối vào chính của tòa nhà có tổng cộng 18 bậc đá cẩm thạch. Đi lên bậc thang sẽ thấy hai con sư tử đá cao lớn ở lối vào. Từ cổng chính rộng rãi bước vào là một cái sảnh lớn. Đại sảnh là bộ mặt của toàn bộ tòa nhà, được trang trí vô cùng sang trọng lịch lãm. Ông chủ đúng là thần mà. Thật sự mua được tòa nhà này với giá 1 tỷ. Sở Minh Hạo thầm nghĩ trong bụng. Đây là giá mà Hoàng Thiên và Trần Tự Tân đã thương lượng. Giá cả là 1 tỷ. Nhà họ Trần đã chuyển nhượng sang tên tòa nhà văn phòng này cho Hoàng Thiên. Toàn bộ tòa nhà, mỗi tầng có diện tích hơn 16.000m2. Tổng diện tích 58 tầng. Công khai thu tiền từ việc thuê nhà đã là con số trên trời. Ở bên trong tòa nhà này hiện đang có mấy chục công ty đang thuê. Cùng Sở Minh Hạo xử lý thủ tục liên quan chính là Trần Tự Tân và Trần Phong. Trần Phong đang trong tâm trạng tụt dốc, sắc mặt không tốt, nhưng Sở Minh Hạo lại không để ý đến vấn đề này. Tổng Giám đốc Sở, trong vòng 3 ngày, chúng tôi sẽ dọn ra khỏi đây. 3 ngày sau, quý công ty có thể vào ở đây. Trần Tự Tân nói, Sở Minh Hạo nhẹ giọng đáp. 3 ngày sau các ông cần phải dọn đi. Sau 3 ngày, chúng tôi sẽ mời một công ty trang trí nội thất vào đây, chỉnh sửa cải tạo toàn bộ 5 tầng này. Nơi này đã đổi chủ, nhất định phải trang trí lại, đây cũng chính là yêu cầu của Hoàng Thiên. Tuy nhiên trước mắt chỉ cải tạo 5 tầng trên cùng, tổng diện tích của 5 tầng này thật sự rất lớn, làm trụ sở chính của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Tạm thời như vậy là đủ rồi. Còn ở những tầng khác, Hoàng Thiên chưa có kế hoạch thay đổi. Những công ty đó vẫn tiếp tục thuê ở đây, mỗi tháng Hoàng Thiên thu tiền thuê là được rồi. Đây là tòa nhà văn phòng cao cấp, giá thuê mỗi mét vuông hàng tháng lên tới 400 đến 500 ngàn tệ. Toàn bộ tòa nhà văn phòng diện tích cho thuê đến vài trăm ngàn mét vuông, tiền thuê hàng tháng là vài trăm triệu. Mỗi tháng đã có vài trăm triệu rồi, thật là tất đất tất vàng. Sở Minh Hạo âm thầm kinh hãi, nội tâm cũng hơi phấn khích. Một tòa nhà văn phòng như vậy lại đứng tên ông chủ. Ông chủ thật là cừ. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai có hậu thuẫn vững chắc thế này, Sở Minh Hạo rất tin tưởng vào sự phát triển của công ty trong tương lai. Sở Minh Hạo và Trần Tự Tân nghiêm túc bàn các vấn đề liên quan. Sau khi làm xong chuyện mà Hoàng Thiên bàn giao, Sở Minh Hạo mới bước nhanh đi vào thang máy, dẫn theo mấy cấp dưới của mình rời khỏi tòa nhà. Sở Minh Hạo và những người khác được cử tới nhà họ Trần để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tòa nhà văn phòng. Và ngày sau, Hoàng Thiên không có ý tham gia khai trương quảng trường thương mại Phú Giai. Mọi chuyện đều do Sở Minh Hạo phụ trách. Lúc này, hắn đang lái chiếc xe của mình quay trở về biệt thự sang trọng của hắn ở Vân Trạch Cốc. Đậu xe xong, Hoàng Thiên đi xung quanh Sơn Trang xem xét. Mấy ngày hắn không có đây, Sơn Trang trống không, không có lấy một bóng người. Hoàng Thiên còn đang lo không biết có trộm hay không. Nhưng toàn bộ mấy chục hộ gia đình ở Vân Trạch Cốc không phú thì quý, cho nên bảo vệ ở đây rất tốt, không hề có dấu vết của trộm cướp. Sau khi kiểm tra biệt thự một hồi, Hoàng Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc vặt, hắn thường tu luyện vào buổi tối, tu luyện từ khi trời vừa tối đến rạng sáng, dường như đã lâu rồi hắn không bế quan. Tu vi của Hoàng Thiên đã đạt tới luyện khí cấp 7 trung kỳ, cần phải bế quan một lần. Hoàng Thiên phải tăng tu vi của mình lên đến luyện khí cấp 7 hậu kỳ, thậm chí hắn còn hy vọng có thể đạt tới luyện khí cấp 8. Gọi mấy cuộc điện thoại, xử lý một chút công việc, đặc biệt là gọi một cuộc điện thoại rất lâu cho Trịnh Nhược Đồng. Hai người tình ý miên man nói chuyện hơn một giờ. Sau khi gọi điện xong, xử lý và sắp xếp một số công việc xong xuôi, Hoàng Thiên bắt đầu chuẩn bị cho một lần bế quan dài hạn. Sau khi chuẩn bị một ít đồ ăn, thức uống, nước khoáng linh tinh, lại tắm gội, thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, thần thanh khí sảng, Hoàng Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Linh khí trong hỗn độn linh ngọc vô cùng dồi dào. Trong chuyến đi tới tỉnh Vân Nam vừa rồi, hắn đã thu hoạch được hơn 2 vạn đơn vị linh khí, đủ để Hoàng Thiên tu luyện trong một thời gian khá dài. Đối với việc tu luyện, Hoàng Thiên quen cửa quen nẻo, từ trong hỗn độn linh ngọc rút ra 100 đơn vị linh khí cho vào đan điền. Dưới sự vận chuyển của công pháp, những linh khí này rất nhanh đã chuyển hóa thành khí thật, chân khí mênh mông, vận chuyển đến toàn bộ kinh mạch huyệt vị. Một tuần, Hoàng Thiên dường như đã quên mất thời gian, hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái tu luyện. Dưới linh khí dồi dào đảm bảo, hắn tu luyện hết sức ổn định, tu vi chậm rãi tăng. 3 ngày sau, Hoàng Thiên đã đi từ luyện khí cấp 7 trung kỳ tiến vào luyện khí cấp 7 hậu kỳ. Hắn cũng không có ý dừng, hắn vẫn tiếp tục tu luyện, củng cố tăng cường tu vi. Tiếp tục tu luyện, tu vi của Hoàng Thiên vừa mới vào luyện khí cấp 7 hậu kỳ đã chậm rãi tăng lên. Kinh mạch mở rộng càng thêm cứng cáp, chân khí trong kinh mạch cũng càng thêm lớn mạnh, tinh thuần và cô đọng hơn. Liên tiếp nửa tháng, ngoại trừ việc tu luyện ra, Hoàng Thiên chỉ ăn một ít thức ăn, uống một ít nước để duy trì nhu cầu của cơ thể. Tuy nhiên trong khi Hoàng Thiên tu luyện thì cho dù hắn không có ăn trong 2-3 ngày cũng là chuyện bình thường, chẳng qua nước thì vẫn phải uống một ít mỗi ngày. Nửa tháng này, Hoàng Thiên dành toàn bộ thời gian tu luyện công pháp Cửu Dương Cửu Diễm, hơn nữa còn dành một phần thời gian tu luyện thần niệm cửu chuyển. Hắn vốn đã đạt tới sinh thần tầng 2 đỉnh phong, tiếp đó tu luyện thần niệm cửu chuyển. Hoàng Thiên thành công đạt tới sinh thần tầng 3 sơ kỳ. Thần thức của hắn có thể phóng xa tới khoảng cách 22-23 trượng. Trong thời gian nửa tháng, tu vi hắn thuận lợi thăng lên đến luyện khí cấp 7 hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này Hoàng Thiên đang đánh sâu vào luyện khí cấp 8. Chỉ thấy trên trán Hoàng Thiên xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, mặt mày nghiêm túc, hết sức tập trung, đột phá ranh giới luyện khí cấp 8. Đây không phải chuyện dễ dàng, Hoàng Thiên đang nỗ lực. Sau nhiều lần đột phá, Hoàng Thiên đã cảm nhận được rào cản đối với sự thăng cấp của bản thân. Nhưng những đợt đột phá tiếp theo đều không thành công, rào cản vẫn tồn tại. Hoàng Thiên cũng không hy vọng mình có thể đột phá luyện khí tầng 8. Hoàng Thiên cắn răng, lần đầu tiên lấy ra hơn 500 đơn vị linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc. Một lượng lớn linh khí tiến vào đan điền, dưới sự vận chuyển của công pháp, rất nhanh đã chuyển thành những luồng chân khí. Chân khí đi qua chỗ nào, gân mạch của Hoàng Thiên y như đứt ra từng khúc, bị phá thành từng mảnh nhỏ. Hoàng Thiên cắn răng chịu đựng cơn đau nhức do gân cốt đứt gãy gây ra, bởi vì hắn biết đây là quá trình tổ chức lại kinh mạch. Hoàng Thiên không quan tâm đến tình trạng kinh mạch mình, hắn vận chuyển một luồng chân khí rất lớn, dùng khí thế lôi đình xông về phía bức tường ngăn cách thăng cấp. Dưới áp lực của luồng chân khí cường đại, bức tường ngăn cách này rốt cuộc cũng bị đánh nát. Hoàng Thiên rốt cuộc đã thăng cấp thành công, tiến vào luyện khí cấp 8. Tiến vào luyện khí cấp 8, Hoàng Thiên cũng không dừng lại mà tiếp tục vận chuyển công pháp tu luyện, lợi dụng chân khí để bồi dưỡng kinh mạch đứt gãy. Dưới luồng chân khí ôn hòa, kinh mạch vốn đã bị đứt gãy của Hoàng Thiên rất nhanh đã được tổ chức lại, đồng thời sinh trưởng một cách nhanh chóng. Sau khi tổ chức lại, kinh mạch càng trở nên cứng cáp hơn trước đây. Tiến vào luyện khí cấp 8, Hoàng Thiên lại tiếp tục tu luyện 3 ngày, củng cố tu vi, hoàn toàn củng cố tu vi luyện khí cấp 8 sơ kỳ. Lúc này thực lực của Hoàng Thiên đã mạnh hơn thời điểm trước khi bế quan nhiều. Sau khi cảm thấy hài lòng, Hoàng Thiên nhìn lịch, thấy mình đã bế quan được gần 20 ngày. Sau khi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ xong, Hoàng Thiên mở di động đã tắt máy của mình lên. Một đoạn thời gian dài như vậy, trên điện thoại di động của Hoàng Thiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Những số gọi nhỡ quen thuộc đó, sau khi Hoàng Thiên mở máy thì lập tức gọi lại, đặc biệt là gọi cho Trịnh Nhược Đồng, hai người nói chuyện rất lâu. Một thời gian dài không gặp mặt, Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được suy nghĩ của Trịnh Nhược Đồng từ đầu dây bên kia. Hai người gọi điện nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Nói chuyện với Trịnh Nhược Đồng xong, Hoàng Thiên cẩn thận xem lại tin nhắn trong điện thoại mình. Có mấy tin nhắn là do Sở Minh Hạo gửi đến, báo cáo một số sự kiện quan trọng gần đây của tập đoàn. Tập đoàn siêu thị Phú Giai ở tỉnh Tương Nam là khai trương thêm một chi nhánh mới. Đây cũng là một siêu thị lớn có diện tích kinh doanh 2.000.000 m². Trung tâm hậu cần ở ngoại ô thành phố Phụ Dung đã bắt đầu đưa vào sử dụng, bắt đầu phát huy tác dụng quan trọng của nó. Ở thủ đô, tòa nhà này diện tích rất lớn, hơn 68.000 m². Quảng trường thương mại Phú Giai đã khai trương, việc kinh doanh rất bùng nổ, trở thành một huyền thoại mà không nhà nào có thể vượt qua được trong ngành bán lẻ ở thủ đô. Doanh thu buôn bán đáng kinh ngạc, các công ty bán lẻ khác đều không theo kịp. Mặt khác, thủ tục chuyển nhượng tòa nhà văn phòng của nhà họ Trần cho Hoàng Thiên đã hoàn tất. 5 tầng, khu vực công ty có tổng diện tích hơn 70.000 m² đã được trang trí lại mới hoàn toàn, đợi Hoàng Thiên quyết định. Ngoài tin nhắn của Sở Minh Hạo gửi đến, còn có Vương Tiểu Vĩ, Dịch Cương và những người khác. Điều khiến Hoàng Thiên cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn là Hàn Tuyết cũng gửi tin nhắn cho hắn. Nội dung tin nhắn của Hàn Tuyết rất đơn giản, chỉ hỏi thăm tình hình hiện nay của Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên biết, sợ rằng trong lòng một cô nương xinh đẹp như Hàn Tuyết đã khắc sâu hình bóng của mình rồi. Nhớ tới dáng vẻ dịu dàng và dè dặt của Hàn Tuyết, Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn suy nghĩ một chút, cũng soạn tin nhắn rồi gửi đi. Sau khi đọc hết tin nhắn, cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, Hoàng Thiên nhanh chóng ổn định tâm trạng, đồng thời tập trung vào tin nhắn quan trọng do Sở Minh Hạo gửi đến. Hắn ra chỉ thị cho Sở Minh Hạo chuẩn bị nhanh chóng di dời trụ sở tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đến thủ đô. Đồng thời, nhà họ Trần cũng chuyển nhượng xong tòa nhà văn phòng sang trọng này cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã suy nghĩ rất kỹ, hắn chính thức sửa tên tòa nhà văn phòng này thành cao ốc Phú Giai. Trụ sở mới của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai sẽ nằm trong tòa nhà này, chiếm 5 tầng trên cùng của tòa nhà. Sau khi trả lời tin nhắn và gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Hoàng Thiên chuẩn bị gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Hắn bế quan tu luyện bên trong biệt thự tại khu Vân Trạch Cốc, một lần bế quan gần 20 ngày. Không cần biết trong miệng hay trong lòng, hắn đều rất áp lực, muốn đến thủ đô để thả lỏng đôi chút. Lúc này điện thoại di động của Hoàng Thiên lại có tin nhắn gửi đến. Hoàng Thiên tạm dừng cuộc gọi với Vương Tiểu Vĩ, mở tin nhắn lên thì thấy là của Hàn Tuyết. Không ngờ cô lại trả lời tin nhắn của hắn. Hoàng Thiên, gần đây em rất tốt. Cảm ơn anh lần trước đã cùng em đi du lịch thủ đô. Tin nhắn của Hàn Tuyết rất dài, Hoàng Thiên mở ra đọc một cách cẩn thận, trên khuôn mặt hiện ra vẻ hạnh phúc. Hoàng Thiên lại gọi cho Hàn Tuyết, trong lòng có chút ngạc nhiên nói. Hàn Tuyết, em đã đến thủ đô rồi sao? Ở đầu bên kia, Hàn Tuyết cũng tràn đầy vui mừng, không ngờ Hoàng Thiên lại chủ động gọi cho cô. Cô vui vẻ nói. Hoàng Thiên, hôm trước em vừa đến thủ đô, em thay mặt nhóm em đi tham gia một buổi hội nghị. Hoàng Thiên ngạc nhiên nói, em là thành viên đại diện cho nhóm, đi tham gia hội nghị sao? Dạ đúng rồi, em là một thành viên vô cùng ưu tú mà. hội nghị của em đã kết thúc chưa? Hội nghị diễn ra cả ngày hôm qua, cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Đúng lúc anh cũng đang ở thủ đô, để anh đến chỗ em. Anh lại đây tìm em sao? Hàn Tuyết cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khuôn mặt có chút nóng ran. Cô cố gắng hết sức khống chế nhịp tim mình, sau đó nắm báo ra địa chỉ. Hoàng Thiên lái xe vào trong khu thủ đô thành phố. Hắn đã bế quan tu luyện gần 20 ngày. Hoàng Thiên biết Hàn Tuyết có tình cảm với mình. Mặc dù đoạn tình cảm này được Hàn Tuyết giấu kín sâu thẳm nhất trong trái tim cô, nhưng Hoàng Thiên không phải người gỗ, hắn có thể cảm nhận được. Hàn Tuyết là một cô gái sâu sắc, trên phương diện tình cảm tương đối bảo thủ và bị động, thiếu dũng khí. Nếu như Hoàng Thiên không chủ động, thì quả thật hơi tàn nhẫn với cô. Hai người gặp nhau ở khách sạn nơi Hàn Tuyết ở. Những người đến tham gia hội nghị cùng Hàn Tuyết đều là đại biểu của tỉnh Tương Nam. Nhưng hội nghị đã kết thúc, mọi người đều tự do hoạt động, thậm chí có mấy người đang chuẩn bị về nhà. Về mặt thời gian, Hàn Tuyết vô cùng tự do. Cô thấy Hoàng Thiên thì mặt mày vui vẻ, chủ động gọi. Hoàng Thiên, nhanh như vậy anh đã tới rồi. Hoàng Thiên cười, thấy Hàn Tuyết xinh đẹp, tâm trạng hắn rất tốt. Hàn Tuyết, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Hiện nay đang là giữa trưa, cũng đã tới giờ ăn cơm. Hàn Tuyết lập tức đi theo Hoàng Thiên ra ngoài khách sạn. Tại quầy lễ tân ở sảnh, Hoàng Thiên nói với Hàn Tuyết. Đưa thẻ chứng minh nhân dân cho anh. Hàn Tuyết ngoan ngoãn lấy chứng minh nhân dân của mình ra, khó hiểu nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lấy chứng minh nhân dân của cô trực tiếp trả phòng của Hàn Tuyết. Sự bá đạo của Hoàng Thiên khiến trong lòng cô có một loại cảm giác kỳ quái, xen lẫn một chút cảm giác thích thú. Sao anh lại trả phòng em chứ? Trong phòng vẫn còn đồ mà, em chưa có thu dọn đâu. Phòng của Hàn Tuyết ở lầu 2, sau khi thu dọn xong một ít đồ đạc, Hoàng Thiên liền kéo hành lý của cô. Hai người một trước một sau ra khỏi khách sạn. Cách khách sạn không xa, xe của Hoàng Thiên đã đậu sẵn. Hoàng Thiên bỏ hành lý của Hàn Tuyết vào cốp xe, sau đó tự mình mở cửa xe ghế phụ ra cho Hàn Tuyết lên ngồi. Sau khi hai người lên xe, Hoàng Thiên khởi động xe, Hàn Tuyết mới nói. Hoàng Thiên, anh lại mua xe mới nữa hả? Giá của chiếc xe này rất là đắt đó. Hàn Tuyết là một người bán xe, đương nhiên cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra giá trị của chiếc xe này. Hoàng Thiên cười nói, anh mới mua chưa lâu, ở thủ đô không có xe thì đúng là bất tiện. Đúng rồi, chúng ta đến Đức Tụ Đoàn nha. Hàn Tuyết dịu dàng gật đầu, không hề phản đối. Cô nhìn túi của mình, hơi lo lắng nói, Hoàng Thiên, anh trả phòng của em rồi. Có phải anh muốn chiều nay đưa em về nhà luôn không? Hoàng Thiên cười nói, không phải về đâu Tiểu Tuyết. Đại mỹ nhân à, là thế này, anh muốn giữ em ở thủ đô chơi thêm vài ngày. Được Hoàng Thiên gọi là đại mỹ nữ, trong lòng Hàn Tuyết cảm thấy vô cùng vui. Trên mặt nổi lên một tầng mây đỏ, cô thẹn thùng liếc xéo Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên lái xe đi vào Đức Tụ Đoàn, thưởng thức một bữa ăn ngon với Hàn Tuyết. Đã rất lâu rồi hắn chưa ăn đồ ngon, bế quan lâu như vậy, lần này phải làm một bữa tiệc thật lớn. Hoàng Thiên ăn một mạch đến khi không ăn được nữa. Tâm trạng của Hàn Tuyết cũng rất tốt, ăn chậm nhai kỹ, dáng ăn vô cùng thanh lịch, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ ăn uống thả cửa của Hoàng Thiên. Thỉnh thoảng Hoàng Thiên lại liếc nhìn Hàn Tuyết, vẻ thẹn thùng xinh đẹp của cô khiến hắn phải lau mắt mà nhìn vài lần. Hai người ăn cơm trưa xong, Hoàng Thiên lại lái xe đưa Hàn Tuyết leo Trường Thành. Hắn thật sự rất muốn thư giãn thả lỏng một hồi. Không thể nghi ngờ leo Trường Thành là cách thư giãn tốt nhất. Cả hai đến chân Vạn Lý Trường Thành vào khoảng 3 giờ chiều. Sau khi Hoàng Thiên đậu xe xong, hắn dẫn Hàn Tuyết đi mua vé vào cửa. Rồi hai người liền bắt đầu đi theo dòng người. Mặc dù đang là buổi chiều, nhưng cũng có rất nhiều người leo Trường Thành. Đi được một đoạn ngắn, người thật sự quá nhiều. Hoàng Thiên nhẹ nhàng chủ động nắm bàn tay nhỏ của Hàn Tuyết. Bàn tay của mình bị Hoàng Thiên nắm, Hàn Tuyết cũng không định rút ra. Nhưng sắc mặt cô lại ửng hồng, sau đó để mặc hắn tùy ý nắm kéo. Hoàng Thiên nắm tay nhỏ của Hàn Tuyết, hai người không vội không chậm. Sau hơn một giờ, cả hai đã leo được hơn một nửa chặng đường. Phía trước càng lúc càng dốc, trên vầng trán trơn nhẵn của Hàn Tuyết đã lấm tấm mồ hôi. Hoàng Thiên quan tâm hỏi, em có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một lát, thưởng thức một chút phong cảnh. Hai người dừng, cảm nhận được làn gió nhẹ nhẹ, nhìn dãy núi xanh biếc ở nơi xa, trong lòng vui vẻ thoải mái. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hoàng Thiên có thể ngửi được mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ trên người Hàn Tuyết. Hoàng Thiên dùng sức ngửi ngửi, động tác cực kỳ khoa trương, vẻ mặt say mê. Hàn Tuyết ở bên cạnh Hoàng Thiên như vậy, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Cô giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, nhẹ nhàng giơ quả đấm, đấm nhẹ cho Hoàng Thiên vài cái. Hoàng Thiên cười khúc khích, bắt lấy nắm tay nhỏ của Hàn Tuyết, cười xin tha. Người đẹp, tha mạng cho anh biết sai rồi. Hàn Tuyết vui vẻ cười rộ, hai người ầm ĩ như vậy một lúc. Khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng gần hơn, như thể sắp chạm vào nhau. Tay phải Hoàng Thiên tự nhiên đỡ lấy vòng eo nhỏ của Hàn Tuyết. Thời tiết đang vào đầu hạ, Hàn Tuyết chỉ mặc hai kiện quần áo mỏng. Hoàng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng mỏng manh trơn nhẵn của cô. Cơ thể Hàn Tuyết khẽ run rẩy, giống như bị điện giật. Hoàng Thiên cũng hơi giật mình. Sao mình có thể ôm eo nhỏ của Hàn Tuyết như vậy chứ? Đây có thể là do bầu không khí gây nên. Đến tham quan trường thành có rất nhiều nam nữ thanh niên. Mọi người đều anh em, tình ý miên man. Không nắm tay thì là dựa thẳng vào nhau, dựa vào lỗ châu mai, thưởng thức cảnh đẹp mỹ lệ ở nơi xa. Có lẽ đây chính là nước chảy thành sông. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết cũng đã quen nhau một thời gian rồi. Sau khi Hoàng Thiên buông bỏ khúc mắc, hắn đã tự kéo gần khoảng cách giữa mình và Hàn Tuyết. Cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của Hoàng Thiên, khuôn mặt Hàn Tuyết ửng hồng, nhưng Hàn Tuyết cũng không trách Hoàng Thiên làm như vậy. Hoàng Thiên thấy Hàn Tuyết không phản đối, lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm ngạc nhiên về hành động vừa rồi của mình. Hai người dựa vào nhau, nghỉ ngơi hơn 10 phút, thưởng thức cảnh đẹp ở nơi xa, trò chuyện về một số đề tài, giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Hàn Tuyết vui vẻ nói. Chưa đến trường thành, chưa phải là anh hùng, đi thôi, chúng ta lên đó xem sao. Nói xong, Hàn Tuyết đầu tàu gương mẫu vui vẻ leo lên những bậc thang dốc. Hoàng Thiên nhanh chóng chạy theo sau, hai người một trước một sau. Hàn Tuyết phía trước, Hoàng Thiên chạy phía sau. Hàn Tuyết mặc quần jean, dưới lớp quần jean là cặp đùi thon dài vô cùng mê người. Điều đáng chết hơn là cặp mông của Hàn Tuyết rất đẹp. Hoàng Thiên đằng sau, đầu hắn vừa lúc đối diện với eo cô. Hoàng Thiên nhìn phong cảnh này, nhìn đường cong duyên dáng kinh người ấy, trong lòng âm thầm tán đồng. Không ngờ Hàn Tuyết lại có vóc dáng mê người đến vậy. Mặc dù còn có chút ngây thơ, nhưng lại vô cùng có sức hút. Hắn vẫn luôn đi theo sau Hàn Tuyết, cho dù Hoàng Thiên không muốn thưởng thức vẻ đẹp này cũng không được. Cả hai đã leo lên một quãng đường dài. Đột nhiên, Hàn Tuyết cất tiếng duyên dáng gọi to. Cô đi quá vội vàng nên một chân dẫm hụt vào khoảng không. Sau khi bị ngã, lập tức hô to một tiếng. May mà Hoàng Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô. Hàn Tuyết vừa lúc ngã vào trong lòng hắn. Cách một tầng vải mỏng, Hàn Tuyết rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của tiểu Hoàng Thiên. Vốn dĩ chỉ thoáng chạm vào một chút, vậy mà tiểu Hoàng Thiên lại dường như có tinh thần hơn. Cảm nhận được mình có đãi ngộ tốt, ngay lập tức tinh thần tràn đầy khí thế, không chịu sự khống chế của Hoàng Thiên, cứng rắn không biết xấu hổ. Sắc mặt của Hàn Tuyết đỏ bừng, cô sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau tiếng kêu sợ hãi này, Hàn Tuyết lại kêu lên một tiếng sợ hãi khác. Bởi vì lúc này trên dưới Hàn Tuyết đều thất thủ. Bên dưới có tiểu Hoàng Thiên, bên trên có một đôi tay to lớn đang ôm lấy bộ ngực co giãn đàn hồi. Hoàng Thiên ôm Hàn Tuyết ngã về sau, không ngờ trong lúc gấp gáp, hắn lại thật sự dùng hai tay ôm ngực cô từ sau. Độ co giãn kinh người này khiến Hoàng Thiên ý thức được sai lầm trong lúc vội vàng của mình. Hắn thề với trời, hắn tuyệt đối không phải là cố ý. Hoàng Thiên vô cùng xấu hổ, bàn tay to lớn của hắn đang ôm ngực cô. Bên dưới là tiểu Hoàng Thiên đang ngẩng cao đầu. Hoàng Thiên sững sờ, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Cả người Hàn Tuyết cũng không còn chút sức lực, sắc mặt đỏ ửng. Ước chừng sau vài giây, cô mới hờn dỗi, nhỏ giọng nói. Còn không mau, buông tay, để em đứng lên, anh nhìn xem kìa, người khác đều đang nhìn chúng ta. Hoàng Thiên vội vàng đặt Hàn Tuyết xuống, quả nhiên có rất nhiều du khách ở xung quanh đang nhìn hai người. Trong đó có nhiều người còn nở nụ cười thiện chí. Sắc mặt Hàn Tuyết lại đỏ hơn vài phần. Hoàng Thiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Tuyết, nhẹ nhàng kéo Hàn Tuyết đang thẹn thùng cúi thấp đầu lên, chậm rãi tiếp tục leo lên. Lúc này Hoàng Thiên không nói gì, trong đầu vẫn là hình ảnh vừa rồi, không bỏ đi được. Cuối cùng hai người cũng leo lên tới đỉnh. cảnh đẹp vô cùng. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết đều chìm đắm bên trong cảnh đẹp này. Từ trên cao nhìn xuống thưởng thức cảnh đẹp, hơn nữa còn cùng nhau chụp chung vài bức hình. Đi xuống dễ hơn đi lên nhiều, hai người cùng nhau đi cáp treo xuống vô cùng thú vị. Lúc chạng vạng, hai người lên xe, Hoàng Thiên nói. Đi thôi, anh đưa em đến một chỗ vui. Là chỗ nào? Nét mặt Hàn Tuyết tò mò, lại nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong lòng cô thầm nghĩ. Tên vô lại này sẽ không mang người ta đến khách sạn thuê phòng chứ. Nếu như vậy thật, thì mình nên đồng ý hay là nên từ chối đây? Cô suy nghĩ lung tung, trong lòng đầy mâu thuẫn. Hoàng Thiên lái xe, ban đầu hắn cũng không để ý đến nét mặt Hàn Tuyết. Một hồi lâu sau mới phát hiện sắc mặt cô đỏ bừng. Cô cúi đầu xuống dường như đang nghĩ tới chuyện gì. Hoàng Thiên quan tâm hỏi. Tiểu Tuyết, em làm sao vậy? Có chuyện gì ư? Khuôn mặt Hàn Tuyết trắng bệch, liếc xéo Hoàng Thiên. Chúng ta sẽ đi đâu? Anh sẽ không... Chúng ta đi tới biệt thự mới của anh. Ở đó khá rộng. Tối nay chúng ta sẽ ở lại đó. Sao? Chúng ta ở cùng nhau ư? Hàn Tuyết giật mình bật thốt, gương mặt lại đỏ bừng, trong lòng hồi hộp như nai con chạy loạn. Cô đã sớm có lòng với Hoàng Thiên, nhưng đột nhiên đối mặt với vấn đề này, Hàn Tuyết hiển nhiên không làm tốt công tác chuẩn bị. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hoàng Thiên nhìn ra sự căng thẳng của Hàn Tuyết, hắn thay đổi chủ ý. Vậy chúng ta vào nội thành nha, anh sẽ tìm một phòng ở khách sạn cho em. Ngày mai anh lại tới đón em đi chơi. Hàn Tuyết suy nghĩ một lát, nghĩ bản thân mình lẻ loi trong khách sạn, còn không bằng đi tới biệt thự mới của Hoàng Thiên nhìn xem. Vì vậy cô cúi thấp đầu, nói thầm. Thôi, chúng ta về biệt thự đi. Hoàng Thiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, vui vẻ nói. Được, chúng ta tới Vân Trạch Cốc, tới biệt thự mới của anh. Vân Trạch Cốc cách Trường Thành không xa, khoảng 30 đến 40 phút lái xe. Khi trời đã tối hẳn, Hoàng Thiên lái xe tới trước cửa Vân Trạch Cốc. Từ cửa cốc tiến vào chỉ thấy một sơn cốc thật to, có núi, có sông, có chút ánh đèn lộ ra. Hàn Tuyết ngạc nhiên thốt lên. Chỗ này thật tốt, giá nhà nơi này rất là đắt. Em vừa nhìn qua một ít, toàn là biệt thự không à? Giá cả rất đắt, nhưng anh có thể sống thoải mái, yên tĩnh. Trong vài phút, Hoàng Thiên đã lái xe vào biệt thự mình. Nhìn căn biệt thự sang trọng xa hoa, Hàn Tuyết âm thầm giật mình. Hai người cùng nhau xuống xe, Hoàng Thiên chủ động giúp cô xách hành lý, hai người cùng nhau đi vào biệt thự bên trong sơn cốc. Nhìn căn biệt thự yên tĩnh, Hàn Tuyết không khỏi cất tiếng hỏi. Hoàng Thiên, biệt thự lớn như vậy, anh có thuê người giúp việc hay không? Hiện nay thì vẫn chưa, tự mình ra tay cơm no áo ấm. Nhưng sau này, anh sẽ đưa cha mẹ và em gái từ quê lên đây sống. Đến lúc đó sẽ thuê vài người giúp việc tới làm việc nhà, chăm sóc cây cảnh vân vân. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Hoàng Thiên mở cửa biệt thự ra, dẫn Hàn Tuyết đi vào bên trong. Biệt thự chính nhìn rất sang trọng, sau khi bấm công tắc, ánh sáng rực rỡ phát ra trong căn biệt thự. Hoàng Thiên đặt vali xuống quan tâm hỏi Hàn. Tiểu Tuyết à, em có mệt không? Em vẫn ổn mà, em không mệt. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh đã cùng em đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Chúng ta cùng làm cơm tối nha, trong biệt thự có rất nhiều nguyên liệu. Chúng ta tự làm cơm tối, em thấy sao? Dạ được. Hàn Tuyết đồng ý. Nấu ăn là sở trường của Hàn Tuyết. Điều kiện gia đình cô từ nhỏ đã không tốt, nên từ khi còn nhỏ cô đã luyện được kỹ nghệ nấu nướng vô cùng tốt. Ngoài ra các loại công việc nhà cô đều làm được chỉnh chu. Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu, hai người cùng nhau làm. Chính xác mà nói thì Hoàng Thiên là trợ thủ, Hàn Tuyết là đầu bếp. Hai người vui vẻ làm vài món ăn, có một bữa tối đẹp mắt. Tài nấu nướng của Hàn Tuyết quả thật rất tốt, Hoàng Thiên vừa ăn vừa khen không dứt lời. Hàn Tuyết vui vẻ cười khúc khích, một bữa cơm trôi qua trong tiếng nói vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hoàng Thiên xung phong đi rửa bát. Nhìn thấy dáng vẻ hí hửng của Hoàng Thiên, Hàn Tuyết lại cười, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra hai lúm đồng tiền mê người. Hoàng Thiên xuống bếp rửa bát, Hàn Tuyết bắt đầu đánh giá căn biệt thự này, trong lòng thầm nghĩ, không biết buổi tối mình sẽ được sắp xếp ngủ ở phòng nào. Sau khi Hoàng Thiên rửa bát xong, hai người ngồi trên sofa thoải mái trong phòng khách rộng lớn cùng nhau xem tivi. Xem hơn một tiếng, Hoàng Thiên mới nói. Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em tắm rửa nha. Hàn Tuyết khách sáo. Không cần đâu. Để em tự làm cũng được mà. Anh dẫn em tới phòng tắm là được rồi. trong biệt thự có đến mấy phòng tắm, Hoàng Thiên dọn phòng tắm và phòng ngủ cho Hàn Tuyết. Phòng ngủ rất rộng, còn có cửa sổ sắt đất rất lớn. Phòng tắm và phòng ngủ nối liền nhau. Phòng ngủ có một chiếc giường gỗ đỏ dài 2 mét. Đồ dùng trên giường đều là đồ mới chưa từng sử dụng qua. Đây là một căn phòng ngủ xa hoa, còn tốt hơn cả phòng tổng thống và khách sạn 5 sao. Phòng ngủ thế này, Hàn Tuyết rất là hài lòng. Đi thôi, em muốn tắm rồi. Hàn Tuyết đẩy Hoàng Thiên ra khỏi phòng ngủ. Hắn cười cười đi xuống lầu, ở đại sảnh lầu 1 xem TV. Vừa xem TV, Hoàng Thiên vừa nghĩ, chắc là Hàn Tuyết đã bắt đầu tắm rửa rồi. Tưởng tượng tới Hàn Tuyết đang tắm trong phòng tắm trên lầu, trong lòng Hoàng Thiên dường như bốc lên một ngọn lửa. Có nên dùng thần thức lén lút xem một chút không? Trong lòng Hoàng Thiên xuất hiện ý nghĩ xấu xa. Nghĩ như vậy xong, hắn lại lắc đầu mỉm cười. Sau khi xem TV được 20-30 phút, Hoàng Thiên cảm thấy hơi buồn chán. Trong đầu không cách nào khống chế được, tưởng tượng tới cảnh tượng Hàn Tuyết tắm rửa. Vậy là hắn đứng dậy, chính bản thân hắn cũng đi tắm. Sau đó tìm một bộ quần áo ngủ để mặc. Mặc đồ ngủ đi xuống lầu, Hoàng Thiên đi tới đại sảnh lầu 1. Thấy Hàn Tuyết còn chưa xuống. Hàn Tuyết đã tắm rửa gần 1 giờ rồi. Con gái tắm lâu như vậy sao? Hoàng Thiên nghĩ thầm. Nhưng Hoàng Thiên ở đại sảnh chờ không bao lâu, Hàn Tuyết đã đi xuống. Sau khi cô tắm rửa xong, cũng mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, giống như một đóa hoa sen, vô cùng xinh đẹp hấp dẫn người khác. Hoàng Thiên nhìn Hàn Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, mà Hàn Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Thiên, mặt không khỏi lộ ra thẹn thùng. Đây là trai đơn gái chiếc chân chính, hắn có muốn đẩy ngã Hàn Tuyết hay không? Trong đại sảnh tản ra một bầu không khí ái muội nồng đậm không thể kiểm soát. Cả hai đều là nam nữ đang trong độ tuổi thanh niên, anh tình tôi nguyện. Đặc biệt là trong lòng Hàn Tuyết sớm đã có hình bóng của Hoàng Thiên, sớm đã ngầm hứa hẹn trao thân cho hắn. Thử nghĩ nếu như Hàn Tuyết không thích Hoàng Thiên, thì với tính cách truyền thống bảo thủ của cô, sao cô có thể đồng ý đi chơi trường thành với Hoàng Thiên được, sau đó lại còn tùy tiện ở lại biệt thự hắn. Cảm nhận được bầu không khí đậm chất ám muội này, Hàn Tuyết cúi đầu, gò má ửng đỏ, trong lòng không khác gì hươu con đang chạy loạn. Trong lòng Hoàng Thiên cũng dần trở nên hừng hực, đặc biệt là khi nhìn thấy Hàn Tuyết mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, mái tóc ướt rối tung, vô cùng xinh đẹp. Càng trí mạng hơn là dáng vẻ thẹn thùng của Hàn Tuyết, điều này càng làm cho cô có sức hấp dẫn hơn. Đây là hấp dẫn trí mạng đối với Hoàng Thiên. Bế quan tu luyện 20 ngày, Hoàng Thiên đã rất lâu không gần phụ nữ. Bây giờ nhìn dáng vẻ này của Hàn Tuyết, tiểu Hoàng Thiên không thể kiểm soát được mà tràn đầy hưng phấn. Bây giờ Hoàng Thiên vẫn còn khá lý trí, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Hắn nghĩ thầm, mình có phải là cầm thú hay không? Hay là còn không bằng cầm thú? Tiểu Tuyết. Dạ. Giọng nói của Hàn Tuyết nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết vốn đang ngồi song song phía trên chiếc ghế sofa rộng rãi. Khoảng cách giữa hai người còn chưa đến 1 mét. Mùi thơm ngát trên người Hàn Tuyết tỏa ra vô cùng dễ chịu. Hoàng Thiên cuối cùng cũng thay lòng đổi dạ. Hắn di chuyển, khoảng cách giữa hai người liền rút ngắn. Hai người gần như ngồi sát cạnh nhau. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc eo thon của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết run rẩy, sắc mặt ửng đỏ, xinh đẹp không gì tả nổi. Nhưng cô cũng không từ chối. Vì vậy mà dũng khí của Hoàng Thiên lại lớn hơn. Bàn tay to lớn của hắn mơn trớn trên eo thon mềm mại của Hàn Tuyết. Phạm vi từ từ càng lúc càng lớn. Vòng eo của Hàn Tuyết, sau lưng, tất cả đều nằm trong phạm vi hoạt động của bàn tay to Hoàng Thiên. Thậm chí có mấy lần hắn còn chạm vào cặp mông tròn trịa của Hàn Tuyết. Hoàng Thiên! Hàn Tuyết khẽ kêu lên một tiếng, tiếng kêu này tràn đầy cám dỗ. Hoàng Thiên ôm lấy Hàn Tuyết. Chiếc áo ngủ rộng lớn rất tiện cho Hoàng Thiên vuốt ve. Với sự xoa nắng nhẹ nhàng của hắn, áo ngủ của cô được cởi bỏ, lộ ra phong cảnh xuân quang vô hạn. Cánh tay mạnh mẽ của Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Tuyết, bế cô lên phòng ngủ trên lầu. Từ đây, trên thế giới đã thiếu đi một hoàng hoa khuê nữ xinh đẹp, là như thêm một người phụ nữ quyến rũ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu qua cửa sổ sắt đất rộng lớn rọi vào trong phòng. Trong căn phòng ngủ diện tích mấy chục mét vuông, trên chiếc giường lớn xa hoa làm bằng gỗ tử đàn rộng 2 mét, hai người Hoàng Thiên và Hàn Tuyết đang ôm nhau ngủ ngon lành. ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào, Hoàng Thiên mở mắt ra, thấy Hàn Tuyết đang nhắm đôi mắt to tròn ngủ say, trong lòng hắn cảm thấy yêu thương. Từ đó về sau, trong lòng Hoàng Thiên lại nhiều thêm một phần trách nhiệm. Hoàng Thiên hơi nhúc nhích, điều chỉnh lại tư thế, cố gắng để Hàn Tuyết ngủ thoải mái hơn. Nhưng lúc này cô cũng đã tỉnh, mở to mắt nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn cơ thể mềm mại của mình một lát, nhất thời ngượng ngùng một hồi. Hoàng Thiên cười ha ha. Tiểu Tuyết, tối qua nơi nào anh cũng đã xem qua rồi, em còn sợ gì chứ? Hàn Tuyết hờn dỗi lườm Hoàng Thiên. Đồ xấu xa này, tất cả đều là tại anh. Hoàng Thiên nhìn Hàn Tuyết, nhớ tới bờ vai mềm mại trắng như tuyết của cô, nhớ tới cảnh sắc hương diễm tối qua, dục vọng của hắn lại nổi lên. Đừng mà Hoàng Thiên, không thể nữa rồi, em rất là mệt, còn hơi đau. Hàn Tuyết hơi xấu hổ, từ nay về sau cô đã là người phụ nữ của Hoàng Thiên rồi, cho nên xưng hô cũng chuyển đổi trở nên thân thiết hơn. Đây là lần đầu của Hàn Tuyết, đương nhiên không thể chịu đựng được cơn mây mưa liên tục của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng biết điều này nên lập tức dừng. Được rồi, em nằm nghỉ đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Hoàng Thiên tự mình nấu nướng, đặt hai bát mì xuống, hai người ăn bữa sáng ngon lành. Buổi sáng cả hai đi tản bộ ở Vân Trạch Cốc. Vân Trạch Cốc rất đẹp, người ta đã đầu tư cả chục tỷ vào đây. Cây xanh mơn mởn, đường giao thông cũng tốt, đường nhựa quanh hồ và đường mòn đều được lát đá cuội. Nước hồ trong veo, cây liễu xanh tươi, hòn non bộ định nghỉ mát để nghỉ ngơi. Bên hồ còn có vài người túm năm tụm ba câu cá. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết hai người tay trong tay, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Nhàn nhã đi bộ một vòng, Hàn Tuyết cảm thấy hơi mệt. Hoàng Thiên liền tìm một cái đình nhỏ ven hồ để dừng chân. Cảm nhận từng cơn gió nhẹ đầu hè, hai người ngồi cùng một chỗ dựa vào nhau, nói chuyện thì thầm giống như những đôi nam nữ đang quấn quýt. Hoàng Thiên à, anh luôn khiến em có cảm giác rất thần bí. Em có thể hỏi anh một chút được không? Rốt cuộc, anh làm nghề gì? Hàn Tuyết nghiêng đầu hỏi. Hàn Tuyết giờ là phụ nữ của mình rồi, Hoàng Thiên cũng không cần thiết phải giấu giếm cô. Hắn nói, siêu thị Phú Giai là tài sản lẫn sự nghiệp của anh. Ngoài ra ở thủ đô, anh còn có một tòa nhà văn phòng xa hoa cao 58 tầng, một trung tâm thương mại diện tích hơn 60.000 m². Hoàng Thiên, siêu thị Phú Giai thật sự là của anh sao? Em nghe em trai nói rằng quy mô hiện nay của siêu thị rất là lớn. Đúng rồi, siêu thị Phú Giai đã mở hơn chục cửa hàng. Hiện tại tốc độ phát triển đang đi rất nhanh, khối tài sản của siêu thị tương đối lớn. Tiểu Tuyết, em bỏ công việc ban đầu đi, đến thủ đô giúp anh, thấy thế nào? Nhưng mà Hoàng Thiên à, em không biết nhiều về ngành bán lẻ. Tiểu Tuyết, em thông minh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp thôi. Ngoài ra em cũng đưa cha mẹ và em trai đến thủ đô sống đi. Hàn Tuyết vâng dạ, cô luôn là Hoàng Thiên nói gì thì nghe nấy. Kết thúc tập 31 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.